Tiên tử xin tự trọng. Chương 693 Thiên địa phàn. Khóc chuyện audio.com. Tần Dịch rất im lặng mà đứng ở một bên, nhìn Tiết Huyết Chân Hán tử trong suy nghĩ vẻ mặt mộng bức mà bị sờ đầu. Còn bị hô, tiểu rùa đen, sau đó vị Tiết Huyết Chân Hán tử này vậy mà không có tức giận. Mộng bức mà nhìn tiểu U Linh bay ở trước mắt, kích cỡ của tiểu U Linh còn không lớn bằng con mắt của nó đấy. Nhìn chằm chằm hồi lâu, bá hạ có chút không được tự nhiên mà cúi đầu xuống. Là ngươi à, ngụ ý, nhận xưng hô, tiểu rùa đen, giống như đang nói, nếu là ngươi liền có tư cách gọi ta như vậy. Lưu Tô rất ngạc nhiên, quy quy, ngươi cũng không có cùng ta tiếp xúc qua, thật sự nhận ra ta à, bá hạ thần sắc run rẩy. Dứt khoát nghiêng đầu không đi nhìn nó, Tần Dịch thở phào nhẹ nhõm, không có tiếp xúc là tốt rồi, ta cho rằng lại là bị ngươi đánh qua đấy. Lưu Tô nói, quy quy ngươi thật sự đã có tiền đồ, thần cõng kiến mộc, cấp dưỡng vạn giảm, thật sự hào khí, có vài phần bóng dáng của cha ngươi. Tần Dịch lúc này mới nhớ tới, hình như là đánh qua cha nó a. Khi đó có phải ở trong lòng quy quy trẻ thơ in xuống bóng mờ gì hay không? Bá hạ không thể nhịn được nữa. Ta là bá hạ, ngươi cũng có thể gọi ta bí hí. Không gọi con tiểu rùa đen không gọi quy quy. Bối bối, con mẹ nó, tốt rồi bổng ca. Tần Dịch cũng thật sự nhịn không được kéo Lưu Tô lại. Chuyển hướng bá hạ nói, tiền bối vẫn là đem tình huống nơi đây nói kỹ càng một chút. Chúng ta cũng tiện bắt đầu hợp tác, bá hạ giật mình mà nhìn Lưu Tô bị kéo đi. Cái đuôi nhỏ của U Linh còn đang co rút đấy. Bộ dạng giống như hai chân đạp loạn, nó chỉ còn một bụng dấu chấm lửng. Muốn nói gì đó đều nghẹn ở trong cổ họng, cảm giác mơ hồ, nếu như chó ở chỗ này, đại khái sẽ cùng nó trao đổi một chút thế giới quan sụp đổ cảm giác như thế nào. Nhưng mà chó không có ở đây, trong lòng bá hạ ngược lại nhiều hơn một chút tín nhiệm. Nó vốn là cùng Tần Dịch nói, nếu như thật lòng mà đến, cho dù muốn hai quả đều cho, vốn còn có nửa câu sau chưa kịp nói xong. Đó chính là, nếu như có mưu đồ, chắc chắn xé nát linh hồn, nghiền thành phấn vụn, nhưng hôm nay đã gặp Lưu Tô, nửa câu sau đã không cần phải nói rồi. Lưu Tô cho dù cùng cha nó đánh qua một trận, đó cũng không phải huyết hải thâm cừu gì, đánh nhau mà thôi làm sao vậy. Ngược lại bá hạ rất rõ ràng, Lưu Tô cùng cha nó có chung đại thù chân chính, vấn đề kiến mộc hôm nay đúng là những người kia gây nên. Tần Dịch này nếu như cùng Lưu Tô là một phe, vậy chuyện này không có người hợp tác nào so với bọn hắn càng đáng tin rồi. Đồng thời cũng có thể minh bạch, vì sao trên người Tần Dịch có Trúc Long chi huyết, đây vốn là minh chứng. Người một nhà, mà Trúc Long cho, uổng mọi người còn nghi thần nghi quỷ đoán cả buổi. Bá hạ thở dài một hơi, nghiêm túc nói, ngươi chỉ cần đem chúng rượu chi môn đặt ở phụ cận là được. Nếu là một ụ đá đủ lớn, lực lượng của nó đủ để đem quy tắc vặn vẹo kéo trở về. Tần Dịch nói, chỉ như vậy, không cần ta làm cái khác. Bá hạ trầm mặc một lát, con mắt lại chuyển qua nhìn Lưu Tô. Kiến mộc chi linh nếu toàn thịnh, thuộc thái thanh chi năng, nó rốt cuộc bị bệnh như thế nào? Không phải chúng ta có thể dò xét. Ngươi có thể không? Lưu Tô lắc đầu, tạm thời không được, thần niệm của ta không vào được linh hải của nó. Bá hạ liền nói, chúng ta cũng không biết bệnh cụ thể, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Nếu như nó tỉnh lại, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là ngủ say thức tỉnh bình thường. Vậy tất cả đều vui vẻ. Lưu Tô nói, một loại khác là ý chí vốn có của nó cùng quy tắc vặn vẹo xung đột lẫn nhau. Kháng cự lẫn nhau tạo thành ngủ say. Đúng, loại tình huống này, nếu nó tỉnh lại, có thể sẽ tương đối điên cuồng mất trí. Ta sẽ phụ trách chống đỡ nó, mà âm nhạc sẽ theo khôi phục chi âm biến thành trấn an chi âm. Đã có chúng rượu chi môn ở bên cạnh, nhất định có thể đem quy tắc vặn vẹo không phù hợp kiến mộc nên có trục xuất xóa bỏ. Vốn ta còn không quá có lòng tin, ngươi đã ở đây. Vậy càng sẽ không xảy ra vấn đề rồi. Lưu Tô chải vuốt một lần, không có vấn đề gì, phù hợp phán đoán của nó đối với trạng thái của kiến mộc. Liền nói, vậy thì bắt đầu A Tần Dịch ở bên cạnh ngược lại là có chút lo lắng. Cái này đều liên quan đến quy tắc rồi. Quy tắc, chưa chắc đại biểu, quy lực, nhưng nó chính là bản chất thế giới mang tính quyết định. Là đồ vật thái thanh cũng rất khó thoát ly. Nói thí dụ như người cơ bản nhất phải có thân thể mới có thể tồn trữ pháp lực cùng cương khí. Người không có thân thể cũng chỉ có thể dùng hồn lực. Đây là quy tắc, Liêu Tô cho dù là thái thanh cũng không thể vi phạm quy tắc này. Nó không phải uy năng gì, lại là pháp cơ bản. Chúng diệu chi môn ảo diệu vô cùng, thật ra cũng là đang phóng thích quy tắc, cho nên có thể cải thiện thân thể, có thể cảm ngộ đại đạo, có thể phá vỡ thời không, có thể hội tụ linh tính. Trên nhận thức đối với loại chuyện này, Tần Dịch chênh lệch thật sự quá xa, là không nhúng tay vào được, không cách nào chạm đến đấy. Bá Hạ là đại năng tổ thánh, mặc dù không biết là mấy tầng, có lẽ cũng không thấp được. Bổng bổng trên quy tắc là nhận thức cấp thái thanh chân chính. Chẳng qua là con có chút thiếu thốn không đủ hoàn chỉnh. Đội hình này liên thủ đều không làm được, ai tới cũng vô dụng. Đây không phải chuyện nhiều người liền có thể giải quyết. Tần Dịch liền cũng không nói gì. Lấy ra ụ đá ngồi ở bên cạnh, một tay đặt lên ụ đá, đem đại đạo chi ý trên ụ đá phóng thích điều chỉnh về hướng kiến mộc chi linh. Bên kia Liêu Tô bay tới trước mặt Bá Hạ, mắt to chừng mắt nhỏ mà đợi. Thật ra đều không cần hắn đến thao tác điều chỉnh. Trong nháy mắt ụ đá ly khai giới chỉ dùng u huyễn sa che lấp bảo hộ. Ngọc thụ chi linh đặt mình trên lưng Bá Hạ kia liền có một chút ý vị mở rộng. Thân cành cùng lá ngọc cuộn lại mà lại vặn vẹo từ từ có một chút cảm giác bị vặn trở về. Bắt đầu tách ra màu sắc bình thường. Bên ngoài âm nhạc vẫn như cũ quanh quẩn, từng tiếng lọt vào tai, thẳng đến linh hồn, ngoài có khôi phục chi âm, trong có đại đạo chi môn, ngọc thụ linh thể mắt thường có thể thấy được mà càng ngày càng sáng, càng ngày càng mở rộng, tiếp theo khỏe mạnh vươn ra, cành lá rậm rạp, bản thân ngọc thụ chính là kiến mộc chi linh cụ hiện. Nó cũng không có con mắt và vân vân, nhưng thức hải của Tần Dịch rất kỳ quái mà cảm thấy. Ngọc thụ linh thể này giống như mở mắt, trên thực tế chăm chú nhìn lại cũng không biết con mắt ở đâu. Chỉ là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, không cách nào nói rõ ràng. Ánh mắt kia, rất mờ mịt, lại có chút thống khổ. Bá Hạ mặt trầm như nước, có thể xác định rồi. Không phải yên lặng thức tỉnh bình thường, chính là loại thứ hai. Lâm vào trong giao phong giữa quy tắc bất đồng, ngủ say cũng là một loại tự bảo vệ. Hôm nay bị kích thích tỉnh lại, ý chí của kiến mộc chi linh là lâm vào trong giao chiến mê mang đấy. Chẳng những mê mang, hơn nữa, cuồng bạo, con mắt triệt để mở ra, giống như điện quang vạch phá thương khung. Tần Dịch chỉ cảm thấy một loại thanh âm linh hồn nứt vỡ vang lên trong thức hải. Kiến mộc sinh mạng chi khí cùng một loại suy bại chi khí tử mịch hoang vu hỗn hợp cùng một chỗ. Toàn bộ thế giới trở nên hỗn loạn mà lại vặn vẹo. Cảm giác linh cùng nhục đều muốn bị quấy nát khiến cho hắn gần như muốn thổ huyết. Đây còn không phải công kích, chỉ là bản thân kiến mộc nội bộ quy tắc xung đột phát ra dư chấn mà thôi. Vẻn vẹn như thế liền có thể khiến cho một tu sĩ huy dương tầng thứ 6 toàn thân không thoải mái. Linh hồn muốn vỡ nát, nếu nó thật sự phát cuồng. Sẽ là long trời lở đất như thế nào? Tần Dịch quả thật không đủ sức tưởng tượng đi não bổ lúc này bên ngoài nên là biển gầm sóng dữ như thế nào? Hắn vô ý thức mà tế ra vỏ cây chi thuẫn vừa mới luyện tốt. Thủy linh chi lực nổi lên, đem loại dư chấn này check đi, ổn định linh đài của mình. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Liêu Tô vẫy tay, lăng nha bổng trong giới chỉ thu nhỏ lại đến trong tay nó. Liền như ôm lấy tiểu xương cốt kia, một khắc sau Liêu Tô ôm lang nha bổng, phủ đầu mà hướng về phía mặt ngọc thụ đập loạn một trận. Bảo ngươi hung, hung, hung, chẳng qua chỉ là thiên địa phàn, ta còn tưởng là pháp tắc ghê gớm nào đấy. Lăn ra đây, Bá Hạ đang khởi động tư chỉ ý định bão nổi đều xem ngây người. đây là người năm đó cùng phụ thần đánh nhau sao? Cách Trương.